Chương 302, Ác Ma Đô Thành Phố. Chương 302, phải rời đi. Tủ Cạ hưng phấn mà nói rằng. Đã biết. Gần sổ ôm Tủ Cạ nhẹ nhàng xoa lấy nàng màu xanh nhạt tóc ngắn một hồi bất đắc dĩ. Từ cô nàng này tỉnh táo lại, đối với toàn bộ Lam Long Thành thì tránh như xa hạt, bởi vì từng cái pháp sư quân đoàn vô hạn chi rắn khôi lỗi, miễn là vừa thấy được nàng đáng tin là sụp mi thuẫn mắt. Cái loại này khắc sâu tại gen chỗ sâu trên lệch đẳng cấp để cho nàng cảm giác phi thường không được tự nhiên. Đều chuẩn bị xong, ta đã công bố món đó sự tình. Mị cạ xạ đẩy cửa phòng ra hơi đỏ mặt nhỏ giọng nói. Bọn họ phản ứng như thế nào? Gần sổ thần sắc cứng lại, lúc này đây bọn họ ít nhất phải ly khai 10 năm, đến lúc đó chỉ có thể bằng vào Chu A Tể Ma Vong viễn trình khống chế Lam Long Thành, phóng xuất tin tức hắn cái kia hư cấu đạo sư trở thành thanh đồng. Ổn định thực lực bế quan 10 năm tin tức giả liền phi thường cần phải. Vu sư văn minh ạ ản sẽ tuyệt đối không phải một cái đất lành, hắn cũng không muốn ở nơi nào còn muốn lo lắng chuyện bên này. Tam đại thế lực không có động tác. Mị cả xạ lắc đầu nói. Không có là tốt rồi. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm đứng lên, lúc này nếu không có xung động đến xó xét, kế tiếp 10 năm bọn họ hẳn là cũng không dám có động tác. 10 năm đối với pháp sư cũng không phải một cái thời gian rất dài, bọn họ sẽ không liều lĩnh nguy hiểm như vậy. 10 năm sau ta đã có thể chính diện nghiền ép bọn họ. Ba đạo quang hoa bao phủ, gần số 3 người đã từ pháp sư tháp nội bộ biến mất. Truyền kỳ đẳng cấp truyền tống thuật, nhìn biến mất 10 vạn vị diện bổn nguyên điểm gần sổ không nỡ không nớt. Trên thực tế truyền tống đến ạ ạn sẽ không cần nhiều như vậy, chỉ là quên thế giới phía ngoài không gian phong bạo quá kịch liệt. Vì bảo hộ hắn thân thể yếu đuối mà có tiêu hao rất nhiều năng lượng. Không gian truyền tống kết thúc, gần số một cái quần thể ẩn thân thuật ba người đã biến mất thân hình. Đây là cái gì? Quỷ địa phương Tủ Cạ nhìn chu vi mục trường khẩu nốc. Không chỉ là Tủ Cạ khiếp sợ, gần số sắc mặt cũng rất khó nhìn. Bầu trời gào thét mà qua cự hạm phi đạn, thấy thế nào bọn họ truyền lực điểm đều không phải một cái an toàn địa phương. Bên người cách đó không xa thậm chí chính là rơi tan chiến hạm hải cốt cùng cự thú thi thể. Ẩm thập thước cao kim sắc nhân hình kỳ giáp một kiếm chém ra cản đường cự thú thi thể, trong nháy mắt kế tiếp chạm hạm đao đã tà tà xuống phía dưới chém tới, chí mạng tử vong sát cơ để gần sổ không kịp nghĩ nhiều đã điều động Chu A Tể Ma Vong đem ba người truyền tống đi. Khinh thường, không có mở ra không gian quấy rầy chạm hạm đao không có rơi xuống đất trên đường thu hồi. Kim sắc kỳ giáp phía sau xếp kim loại cánh chim mở ra, động cơ phát động đã xông thượng thiên không gia nhập vào chiến trường, ba cái cấp 3 tiểu gia hỏa chỉ là con kiến hôi mà thôi. Căn bản không xứng một cái thanh đồng cường giả ở trên chiến trường lãng phí tâm lực. Chiến trường 300 hơn dặm, gần sổ chưa tỉnh hồn đánh giá phương xa chiến trường. Trong đó một bên là khoa học kỹ thuật văn minh kỳ giáp cự hạm, bên kia là vu sư văn minh sinh vật cải tạo thú, không thể nói rõ bên kia chiếm thượng phong. Nhưng nhìn ra được không có truyền kỳ cường giả tham chiến. Bằng không chiến trường phạm vi sẽ không chỉ có một chút như vậy. Kim sắc kỳ giáp gần sổ cũng không quay đầu lại dẫn đội xoay người dán đất phi hành cách xa chiến trường. Đây chính là hắn vì sao một trực hành sự tình khiêm tốn âm thầm tính toán nguyên nhân, bởi vì hắn phía sau không có một cường giả chân chính bảo hộ hắn trưởng thành, mặc dù hắn sở hữu nguyên thủy thế giới cùng các loại thế giới kịch tư liệu. Có nhiều lắm lực lượng đều có thể để hắn đang không có lớn lên trước đây vẫn lạc. Lúc này đây tới Vu sư văn minh ạ ản xẻo, thiết yếu nhất mục đích đúng là tìm một đủ cứng chỗ dựa vững chắc. Dạng gì chỗ dựa vững chắc mới tính đủ cứng, cái này điểm mấu chốt chính là truyền kỳ cường giả, không có truyền kỳ đứng ở sau lưng chống đỡ ngăn trở một ít đến từ truyền kỳ hát thủ, bất kỳ cái gì một cái thiên tài chức nghiệp giả cũng không thể sống lớn lên. Trừ phi nguyện ý cả đời khiêm tốn cuối cùng triệt để mẫn nhiên với mọi người. Ác Ma Đô thành phố, đây là một tòa có thể khiến người ta nghe chi sợ hãi khủng bố thành thị. Nó dường như một cái minh sắc đường ranh giới. Tọa lạc tại ba cái cường đại thanh đồng văn minh ở giữa, cái này bên trong tường thành là dùng bất hủ thi thể trồng chất ma thành, cái này bên trong từng cái kim tệ đều từ huyết hải tinh luyện ra, nơi đây hầu như tập kết thế gian hết thể tà ác điên cuồng. Tam đại văn minh hầu như hết thể tâm hướng hắc ám người, đều tập trung ở chỗ ngồi này kinh khủng thành thị thu được tân sinh. Tòa thành thị này chủ nhân, truyền kỳ Vu sư Liệp Ma Quân Vương, đã từng chinh chiến vực sâu địa ngục giết chết không chỉ một vị ma quỷ đại quân cùng vực sâu ma thần, được công nhận là Vu sư văn minh có khả năng nhất trở thành bán thần mấy đại truyền kỳ một trong cường giả. Ma quỷ đại quân cùng vực sâu ma thần tủ cả quỹ tích phi hành đều một hồi hỗn loạn. nàng hiện tại có thể không phải là cái gì cũng không biết, các loại hoàng kim đại lục trụ cột tư liệu nàng biết rất nhiều. Cái này Liệt Ma Quân Vương lấy truyền kỳ phù thủy thực lực liên tiếp đồ thần có thể thấy được bên ngoài lợi hại. Đó chính là Ác Ma Đô thành phố Mỹ Cạ xạ chợt kéo lại gần sổ cùng tủ cả đỉnh chỉ phi hành bản năng lui lại. Ngay từ đầu nghe gần sổ giới thiệu, nàng còn tưởng rằng gần sổ chỉ là đang nói đùa hù dọa nàng, nhưng là hiện tại tận mắt thấy Ác Ma Đô thành phố, Mỹ Cạ xạ mực có rõ ràng Bạch Nguyên Tiêu không chỉ không có hù dọa các nàng. Ngược lại đã tại hết sức điểm tô cho đẹp tòa thành thị này. Dài rộng chí ít ở nọ mạn trở lên, tứ tứ phương phương trong tường thành giống như một cái quốc gia. Có ít nhất 500m ở trên độ cao tường thành, toàn thân sử dụng các loại sinh vật thi thể chống chất, chẳng phân biệt được nam nữ lao hấu vẫn là chủng tộc giới tính, sử dụng một loại đặc thù nào đó phương pháp dùng tiên huyết xây ở trong tường thành dường như mới vừa chết đi giống nhau. Dường như phục địa cự thú giống nhau đập vào mặt huyết tinh khí tức sát phạt, cách xa nhau mười mấy dặm cũng làm cho Mỹ cả xạ tâm trí cảm thấy dao động. Thả lỏng một điểm. Nhìn kỹ một chút những thi thể này. Gần sổ an ủi. Ưng nhãn thuật Mỹ cả xạ cùng tủ cả trường lớn con mắt, lúc này mới xem tinh tưởng những cái này tuy toàn bộ đều là thi thể, nhưng là lại chỉ có số rất ít là thuộc về loài người, còn dư lại toàn bộ đều là rất nhiều nghe đều không nghe nói qua không phải của mình ngoại tộc chủng tộc. Ác ma đô thành phố, là dị tộc ác ma. Gần sổ giải thích, tam đại văn minh hết thể bắt tội phạm, hướng tới bạo lực khát vọng giết hại chức nghiệp giả. Hướng tới tiền tài vinh dự khát vọng quyền thế tài phú tham lam giả, toàn bộ đều bị tập trung đến chỗ ngồi này Ác Ma Đô thành phố. Miễn là đối tượng là đối địch dị tộc mà không phải nhân loại cùng đồng minh dị tộc, những người này có thể thỏa thích phát huy trong lòng toàn bộ tà ác. Khó có thể tưởng tượng tòa thành thị này chết bao nhiêu dị tộc. Tu cả hai mắt thất thần nói nhỏ. Sinh tồn cướp đoạt chi chiến, không được phép có chút nhân từ. Gần sổ hết sức chăm chú nói. Nhân loại có thể giết chóc dị tộc, đùa bỡn dị tộc, thế nhưng tuyệt đối không thể lưu lại hậu đại nhiễu loạn nhân tộc huyết thống, tuyệt đối không thể ở trên chiến trường đồng tình dị tộc, trái với hai điểm này trừ phi ngươi là hoàng kim cường giả đều chỉ có một con đường chết. Ta hiểu được. Mị cạ xạ bỏ đi trong lòng mà sợ hãi một lần nữa triển khai phi hành. Một mực bay đến lớn vô cùng cửa thành, mị cạ xạ cùng tủ cả mực có thật chính minh bạch nguyên tiêu vì sao không có chút nào lưu ý. Bởi vì ở cửa thành hai bên dứt khoát liền thụ lập từng cái bất hủ thạch bi khắc rõ những cái này xây công sự thi thể đại biểu dị tộc sự tích. Chúng nó làm nhiều nhất chính là bị cầm tù nhân loại, ma diệt nhân loại tâm trí trở thành khả khẩu thức ăn. Tiến thêm một bước, chính là đùa bỡn nhân loại sinh hạ nửa người nửa dị tộc quái vật, dựa vào những quái vật này nằm vùng ở trong nhân loại, phá hư từng cái văn minh phá hủy vô số nhân loại quốc độ. Sở tác sở vi không có chút nào so với Ác Ma Đô thành phố đối đãi dị tộc phải kém. Cái này rất giống nhân loại ăn dê bỏ giống nhau, không liên quan tới thiện ác, chỉ là vì sinh tồn và hưởng thụ cướp đoạt người yếu, từng đợi một huyết cửu xuống tới hiện tại trừ phi nhất phương hủy diệt đã không thể nào điều giải.